Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Linh Xà Quyền. Đùng, địa một tiếng vang giòn, Âu Dương Khắc như một cái tinh xảo bất đảo ông, bỗng toàn thân quay một vòng, một cái đỏ chót trưởng ấn, đem nét cười của hắn hình ảnh ngắt quãng. Nguyên lai Âu Dương Khắc cũng không thế nào để mắt Dương Khang võ công. Tâm trạng tích chữ mấy phần xem thường, mà Dương Khang nhưng là xuất ra toàn lực, trải qua Thẩm Thành Bình thay đổi hỗn nguyên bộ pháp động tác cực nhanh. Vẫn không có chờ Âu Dương Khắc phản ứng lại, Dương Khang cũng đã một cái tát đánh vào Âu Dương Khắc trên mặt, đem hắn đánh đổ trên đất. Bốn tên cô gái mặc áo trắng mắt thấy Âu Dương Khắc bị đánh, đều là kinh nộ cực kỳ, cùng nhau nũng nịu một tiếng cùng hướng về Dương Khang công tới. Ha ha, Âu Dương công tử chẳng lẽ tự nhận là không phải tiểu vương đối thủ, cần nhờ phía sau này mấy cái nữ tử vây công không được. Dương Khang lúc này một lòng muốn giáo huấn Âu Dương Khắc, đương nhiên sẽ không dường như lúc trước như vậy khách khí. Một bên tránh thoát bốn cái nữ tử chiêu thức, một bên trực tiếp liền mở ra trào phúng. Âu Dương Khắc nguyên bản bị Dương Khang này đột nhiên một đòn cho đánh mông, vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Lúc này nghe Dương Khang vừa nói như thế, trực tiếp từ dưới đất đứng lên đến. Đối với cái kia bốn cái cô gái mặc áo trắng quát lớn nói, các ngươi đều cho ta lui ra. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Dương Khang, sắc mặt khó coi nói rằng, hay, tiểu vương gia quả nhiên là thật bản lĩnh. Dương Khang cười gằn một tiếng, lấy tay trước đập, một chiêu hỗn nguyên trưởng cũng đã đánh ra. Âu Dương Khắc nguyên vốn còn lại muốn nói mấy câu nói mang tính hình thức, đã thấy Dương Khang một lời không hợp liền muốn lần thứ hai động thủ. Nhất thời vừa kinh vừa sợ, dẫm chân xuống, thuận thế toàn thân, tay phải khuỷu tay sau này va chạm, xoay ngược lại cánh tay nhỏ, dĩ nhiên qua cửa ải tiết một quyền búa ra. Dương Khang vi hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, đây là quyền pháp gì, lại có thể không nhìn then chốt, lấy đại vi lẽ thường góc độ ra quyền. Nghĩ như thế, tâm trạng liền đề cao cảnh giác, chỉ lo ở Thẩm Thành Bình trước mắt xấu mặt, nếu là muốn đợi được Thẩm Thành Bình ra tay, chính hắn sẽ không có mặt mũi. Nghĩ tới đây, Dương Khang lập tức liền thôi thúc hỗn nguyên công lực, nội lực hàm mà không thổ, liền muốn cho Âu Dương Khắc một hồi tàn nhẫn, nhưng không nghĩ tới hai người quyền trưởng vừa mới đụng nhau. Âu Dương Khắc cánh tay lập tức lại như không còn xương sọ giống như vậy, dĩ nhiên vặn vẹo hai vòng, như xà giống như quấn quanh. Dương Khang nhất thời không quan sát, cánh tay trong nháy mắt bị khỏa hẹp, dây dưa với hắn đến cùng một chỗ, đánh ra kinh lực, cũng nhất thời bị hóa giải thành vô hình. Âu Dương Khắc đem vui mừng trong bụng, tay phải cuốn lấy Dương Khang tay trái không tha, đem tay trái vứt ra, như một cái múa linh xà, không được địa vặn vẹo, nhắm ngay Dương Khang kẽ hở, bất cứ lúc nào chọn cơ mà phệ. Dương Khang thấy thế, trong lòng cả kinh, quỷ dị như thế khó dò phương thức công kích, Dương Khang chưa từng gặp, không cách nào dùng lẽ thường đến suy tính kẽ hở, chỉ có thể ỷ vào siêu cường phản ứng, không được đón đỡ, căn bản hoàn mỹ phản kích. Cũng may hắn 2 năm qua luyện tập Thẩm Thành Bình sáng lập nội gia quyền, trong đó có một môn Vịnh Xuân quyền tối thiện thiếp thân đả kích, hắn cũng từng để tâm luyện tập, dần dần mà ổn định trận tuyến. Trong lúc nhất thời, hai người diện tướng mạo đúng, đều dùng còn lại một cái tay, ở tấm lòng trong lúc đó nhanh chóng so chiêu, thiếp thân vật lộn. Âu Dương Khắc nhìn như chiếm thượng phong, nhưng không nửa điểm mừng rỡ, một trái tim đã bị đông cứng thành đóng băng tử. Hắn tối thiện thiếp thân cận chiến, coi như đối thủ võ công cao hơn hắn, lần đầu gặp phải linh xà quyền, cũng tuyệt đối khó có thể chống đỡ. Gặp bởi vì phản ứng không kịp nữa mà bị thua, có thể tay phải đau nhức chính đang nói cho hắn, hắn cũng sắp muốn không chống đỡ nổi. Dương Khang bị đối phó dừng tay cánh tay không ngừng lấy hỗn nguyên nội lực đối với Âu Dương Khắc tiến hành xung kích, hỗn nguyên công công chính ôn hòa, vững chắc dày nặng. Dương Khang nội lực, một làn sóng cao hơn một làn sóng, dường như trí lực siêu phàm. Âu Dương Khắc mặc dù tuổi tác so với Dương Khang còn muốn lớn hơn 10 tuổi. Có thể luyện công không kịp Dương Khang chăm chỉ. Vì lẽ đó ở nội công phương diện cũng không chiếm ưu thế. Nói không chắc sau một khắc, Dương Khang liền có thể tránh thoát khỏi Âu Dương Khắc cánh tay. Mà Âu Dương Khắc linh xà quyền mỗi lần tình thế bắt buộc công kích, đều vừa đúng bị Dương Khang cái kia chưa bao giờ từng thấy quyền pháp ngăn trở. Không nửa điểm hiệu quả, để hắn không nhịn được tâm lương, hốt hoảng. Hai người như vậy kịch liệt giao thủ, nhưng chưa phát sinh bao lớn tiếng vang. Nhìn như phập phù mà mềm nhũn quyền ảnh, trưởng ảnh, ẩn núp nguy hiểm chí mạng. Khoảng cách gần như vậy, một khi lậu chiêu, thế tất không kịp né tránh. Quyền, trưởng khi đó chắc chắn do nhuyễn chuyển ngạnh, do hư hóa thực, bất luận ai bị bắn trúng chỗ yếu. Đều là chắc chắn phải chết. Mấy chục chiêu thoáng qua cùng quá, Dương Khang đã dần dần thích ứng linh xà quyền. Không chỉ phong chặn tùy ý, thành thạo điêu luyện, càng có nhàn hạ tế cân nhắc tỉ mỉ. Luận võ công cảnh giới, Dương Khang cùng Âu Dương Khắc đều ở nhất lưu. Thậm chí Dương Khang nội công cùng chiêu thức tu luyện càng ga ra thực. Chỉ là linh xà quyền phương thức công kích rất quái dị. Trong lúc nhất thời bị đánh trở tay không kịp, bây giờ một thích ứng, rất nhanh sẽ nhìn ra linh xà quyền mấy phần ảo diệu. Nghĩ ra phương pháp phá giải, bất luận Âu Dương Khắc cánh tay như thế nào đi nữa vặn vẹo. Nhưng cuối cùng đều muốn thông qua cổ tay phát lực, thành boxing ra, bằng không liền như chùy sắt không búa. Quăng còn lại cái kế tiếp trơn cột, như thế nào đi nữa vung lên, cũng không có rất gì uy lực. Nếu như đưa cánh tay coi như là một con rắn, cổ tay chính là cái kia bảy tấc nhược điểm. Một khi đem nơi này kiềm chế, mặc cho nó dẫy giụa như thế nào, đều là vô dụng. Hiện tại Âu Dương Khắc, ở trong mắt Dương Khang, chính là một khối trên thớt gỗ thịt mỡ. Duy nhất muốn lo lắng vẫn là Âu Dương Khắc thúc thúc Âu Dương Phong. Hắn lo lắng đem Âu Dương Khắc đắc tội chết rồi. Đến thời điểm Âu Dương Phong không chịu bỏ qua, như thế trần chờ thời điểm, tình cảnh liền rằng co đi. Dương Khang trong lòng trần chờ, thế tiến công khó tránh khỏi giảm bớt một hai phân, bị Âu Dương Khắc nhận ra được, nhưng là bụng mừng rỡ, còn tưởng rằng Dương Khang hậu kình không còn chút sức lực nào. Liền cắn chặt hàm răng, cố nén cánh tay phải truyền đến đau nhức, liều mạng chống đỡ. Hy vọng đối thủ đi đầu không chống đỡ nổi. Thẩm Thành Bình ở bên cạnh xem rõ ràng, hơi suy nghĩ một chút, liền đem Dương Khang lo lắng đoán cái thất thất bát bát. Lập tức nhân tiện nói, Khang Nhi, người cũng không cần lưu thủ. Cái này Âu Dương Khắc như vậy tính tình, không biết hại bao nhiêu mạng người. Hắn nếu phạm đến ta toàn chân giáo trong tay, vậy hãy để cho hắn ăn một ít giáo huấn. Thật gọi hắn biết được có mấy người là không thể tùy ý đắc tội. Nếu là thúc thúc hắn tìm tới cửa, người cứ việc để cái kia Âu Dương Phong tìm đến ta là tốt rồi. Này Âu Dương Khắc mơ ước Hoàng Dung, hơn nữa còn trắng trợn cướp giật. Thẩm Thành Bình tự nhiên không thể nhẹ như vậy tùng liền buông tha Âu Dương Khắc. Còn bởi vậy đắc tội rồi Âu Dương Phong, Thẩm Thành Bình cũng không sợ. Hoàng Dung lúc này mới biết Âu Dương Khắc thúc thúc là Âu Dương Phong. Cùng nàng cha nổi danh bốn tuyệt một trong. Không nhịn được liền dùng lo lắng ánh mắt nhìn Thẩm Thành Bình một chút. Đã thấy Thẩm Thành Bình đưa tay đặt tại đầu của nàng trên xoa nhẹ mấy lần. Sau đó mới cười nói. Người cũng không cần lo lắng. Cái kia Âu Dương Phong ti nói là cùng cha ngươi nổi danh. Có thể ở Hoa Sơn luận kiếm sau khi... Hoàng lão ca đạt được cửu âm chân kinh, thêm vào hai người đàm luận vũ luận đạo, tiến cảnh so với nhắm mắt làm liều Âu Dương Phong mạnh hơn. Vì lẽ đó bất kể là ta vẫn là cha ngươi, hiện tại đều có thể vượt qua Âu Dương Phong nửa phần. Năm đó ta sư phụ tạ thế thời điểm, này Âu Dương Phong liền cổ động nhân thủ trước đến cướp đoạt cửu âm chân kinh. Nếu không là sư phụ thần cơ diệu toán, giả chết phá hắn cắp mô công. Chỉ sợ ta toàn chân giáo liền phải bị thương nặng. Lúc trước ta võ công chưa thành, cũng không thể tìm tới cửa báo thù. Bây giờ đã có một cái cơ hội như vậy.